Đại Niết Bàn, quyển 4, góc truyện audio.com. Tôn Mạn cảm thấy mình không thể bỏ qua cảnh trước mặt được nữa, lao tay tới bàn hai người ngồi xuống. Học sinh chuyển trường, lại gặp nhau rồi, có hoan nghênh không? Mỹ nữ, luôn được hoan nghênh mà. Hành động của Tôn Mạn vừa lịch sự, lại hoàn toàn không cho Tô Sán cơ hội từ chối nào, vừa thể hiện tính cách tự nhiên cởi mở của cô gái này, vừa tận dụng triệt để ưu thế của Mỹ nữ. Nếu là con trai làm thế sẽ khiến người ta hết sức phản cảm. Đường Vũ, mình không biết bạn quen học sinh chuyển trường đó, trước kia là bạn học sao? Ừ, bọn mình là bạn học cũ, 5 năm. Đường Vũ xòe 5 ngón tay ra vui vẻ đáp, Tô Mạn vỗ tay khẽ một cái trụm hai bàn tay trước miệng. Wow, nhất trung hạ hải đúng là nhân tài lớp lớp, học sinh chuyển trường bình thường làm gì có khí thế như vậy, không hổ danh là trường trọng điểm quốc gia. Chuyển đầu qua phía Tô Sán, nhìn y nói. Dễ dàng rủ giai nhân đi chơi như thế, không khỏi làm người ta tức giận nhé, quen được Đường Vũ từ tận sơ chung là may mắn lớn của cuộc cậu đấy. Đừng nhìn Tôn Mạn bộ dạng như hai người quan hệ rất tốt mà lầm, nghe Tôn Mạn từ đầu tới cuối gọi Tô Sán là học sinh chuyển trường là đủ hiểu cô nàng này chưa bỏ qua chuyện cũ. Công bằng mà nói chuyện hôm đó Tô Sán đúng là sai 100%, thành khẩn nói. Chuyện bên ao nước hôm đó rất xin lỗi, tôi vừa chuyển tới, chưa quen nội quy trong trường, làm ảnh hưởng tới công tác của các bạn. Tôn Mạn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Sán lại xin lỗi, không giống thái độ không coi ai ra gì của Tô Sán hôm đó, Tôn Mạn sang đây muốn châm chọc mỉa mai Tô Sán một phen cho bõ tức nhưng giờ làm vậy thì mình thành người hẹp hòi mất rồi. Tâm tính thiếu niên, thường không ai muốn nhún nhường ai, càng trước mặt mỹ nữ càng không cúi đầu Tôn Mạn lúng túng, chề môi nói. Không có gì, hành vi của cậu không đúng, song lời cậu nói hôm đó cũng có lý, nói chung lần sau chú ý là được, lý do đúng không thể biện minh cho hành động sai. Không ngờ chuyện kết thúc theo cách này, không ít người thấy Tôn Mạn đi về phía Tô Sán, đang đợi trò hay thì thấy Tôn Mạn quay sang gọi chủ quán. Cho thêm 3 cốc trà và 3 sâu thịt, cười với Đường Vũ và Tô Sán. Mình mời, Tôn Mạn tính cách vui tươi sôi nổi thích kết bạn, đương nhiên chỉ là tương đối thôi, là nữ sinh chẳng những xinh đẹp còn thông minh, được Tôn Mạn coi là bạn phải là người có điểm gì đó nổi bật, những cầu thủ bày tỏ với cô, hay chàng trai bình thường nào đó trong lớp lấy dũng khí đưa thư tình, Tôn Mạn đều mỉm cười giữ khoảng cách tuyệt đối không cho cơ hội nào. Sự ưu tú của Đường Vũ làm Tôn Mạn có một loại tâm thái mâu thuẫn, vừa rất thích Đường Vũ, vừa muốn ganh đua với Đường Vũ. Tình bạn giữa nam sinh là nhờ bia rượu mà ra, còn nữa sinh đa phần tạo thành từ việc cùng nhau ăn vặt, vô hình chung kéo gần quan hệ, làm Tôn Mạn nhìn Tô Sán cũng thuận mắt hơn nhiều. Tôn Mạn vô tư không biết rằng Đường Vũ và Tô Sán lén nhìn nhau cười khổ, Tôn Mạn xen vào làm hai người không thể nói những hành động nhỏ ám muội dành cho nhau được nữa. Mình nghe nói đội trưởng câu lạc bộ cờ vây quán quân Olympic rất là mê mẩn bạn. Kìa, có thấy nam sinh mặc sơ mi CK đang vờ đứng đợi xe kia không? Đấy là Lạc Minh Thăng từng được giải nghệ thuật luôn thầm mến bạn. Còn có cái người cầm ngược cuốn, nhị thập tứ sử ở sau hiệu sách là anh trai người bạn mình, học năm thứ 3, thành tích học tập thứ nhất trong lớp lần trước cùng. Góc truyện audio.com, bạn sang trường Dục Đức giao lưu, sau khi về mắc bệnh tương tư luôn. Tôn Mạn vừa nói còn vừa chỉ tay, làm mấy anh chàng đeo bám Đường Vũ đều đoán được vấn đề họ đang bàn luận, lúng túng né tránh, đám nữ sinh lại rất hưởng ứng trò ác của Tôn Mạn cười ngặt ngoẻo. Đó còn chưa phải toàn bộ tình báo mà mình biết đâu. Tôn Mạn cười với Tô Sán. Biết sao được, Đường Vũ quá xuất chúng mà, thế nên cậu nên biết bản thân may mắn như thế nào. Mấy người đó đều vắt óc nghĩ cách tiếp cận Đường Vũ, dù bạn ấy đi ăn hoặc dạo phố mà không có cơ hội đấy. Thế sao, Đường Vũ cười tủm tỉm, mắt thì nhìn Tô Sán. Cô tuy không biết cụ thể là ai, nhưng chuyện đại loại thế này đều biết hết, chỉ lo Tô Sán nghĩ gì đó. Tôn Mạn nhìn Tô Sán với ánh mắt một người dẫm phải phân chó, cuối cùng tổng kết. Tóm lại cậu là bạn của Đường Vũ thế nào, rất nhiều người lân la làm quen với cậu để thăm dò tin tức về Đường Vũ đấy. Tô Sán có hơi ấm ức, sao Tôn Mạn lại không hề nghĩ tới khả năng mình là bạn trai của Đường Vũ. Mặc dù lý trí đoán ra được câu trả lời, đại khái hai bên chênh lệch quá lớn, Tôn Mạn không cho rằng bạn trai Đường Vũ lại tầm thường như thế, nhưng Tô Sán rất không cam lòng. Có tiếng xe đạp phanh kết ngoài đường, một nam tử tóc bồng bềnh đạp xe dừng bên đường, không ít nữ sinh vẫy tay chào hỏi, hắn cũng gật đầu chào, khóa xe xong đi thẳng vào quán thịt nướng. Lý Thanh Dương, làm xong báo chưa? Thấy nam tử kia đi về phía bọn họ, Tôn Mạn tự giác cầm lấy cái ghế liếc Tô Sán. Này, cậu nhích qua một chút, chi tiết nhỏ này làm Đường Vũ cau mày, Tô Sán tỏ vẻ không để ý, xong kéo ghế về phía Đường Vũ. Lý Thanh Dương hết sức tự nhiên ngồi xuống bàn bọn họ, mắt nhìn Đường Vũ. Đường Vũ mỉm cười đáp lại hắn, trong mắt mọi người, Đường Vũ khó tiếp cận, thực ra không hoàn toàn như thế, Đường Vũ đương nhiên không có khuynh hướng phản xã hội, trừ Tô Sán, cô không thích tiếp xúc với toàn bộ người ngoài, đối với người cô tán đồng, cô đều giữ nụ cười thân thiện. Nhìn Lý Thanh Dương, trong lòng Tô Sán thừa nhận, nếu mục tiêu của hắn là Đường Vũ, thì hắn có tư cách làm đối thủ của mình, chưa biết cái khác ra sao, riêng phần hắn thẳng thắn đi tới chỗ này, không giống nam sinh kia đứng xa xa nhìn trộm Đường Vũ là có tư cách rồi. Lý Thanh Dương chào hỏi mọi người ngồi xuống, đám nữ sinh bạn Tôn Mạn lúc nãy nói cười nghiêng ngả lúc này làm ra vẻ thục nữ dịu dàng, quay sang hỏi chuyện này chuyện nọ. Thời đó Takuya Kimura đang rất được ưa chuộng, mà Lý Thanh Dương tóc bồng bềnh lãng tử, khuôn mặt góc cạnh rất giống Kimura, thêm vào sự tự tin, đúng là sát khí lớn với nữ sinh. Lần trước bài, Ngọn cỏ bờ rào của bạn viết rất hay, mình đọc đi đọc lại mấy lượt ai không hiểu được chỉ thấy lời văn hoa mỹ, không cảm thụ được ý cảnh và phong cách miêu tả trong đó, dùng câu thấm vào lòng người cũng không phải quá. Không biết lần này thu bài cho giao đài đã xong chưa, mình rất trông đợi đấy. Tôn Mạn trừng mắt với mấy cô bạn kéo sự chú ý của Lý Thanh Dương lại bàn mình. Lý Thanh Dương lịch sự xin lỗi mấy cô gái bàn bên rồi mới quay sang trả lời Tôn Mạn. Lần này mình không viết xong cũng rất đáng kỳ vọng, ví dụ như của Đường Vũ chẳng hạn. Hoàn toàn không vì bên này có hai đại mỹ nhân mà bên trọng bên khinh. Trong khi các trường cao trung bình thường ngày ngày chỉ biết vùi đầu vào đống bài vở như không. Góc truyện audio.com, còn ngày mai, ở nhị thập thất trung các loại hoạt động ngoại khóa sôi nổi không kém học tập chính là bao, học sinh nhị thập thất trung vừa xử lý được bài vở đồng thời tham gia vào hoạt động yêu thích và nghỉ ngơi, hoàn toàn không hề xung đột. Cho nên tạp chí nội bộ của nhị thập thất trung rất chất lượng, chấp bút toàn là nhân vật ngọa hồ Tàng Long, ở trình độ nhất định còn đáng xem hơn những tạp chí thanh thiếu niên. Trong đó giao đài là chuyên mục có trọng lượng nhất trong tạp chí trường, cho đăng những bài văn hay của học sinh trong trường viết. Lý Thanh Dương phụ trách chuyên mục này, bản thân hắn là tay viết cực kỳ xuất sắc. Cách chương.